Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2414, Khô Âm, Thông Thiên Ngoại Viện. Trên mặt đất, đã nằm mấy cái Diệp gia tu giả, từng cái tu vi cũng là hoàng cấp, bọn họ trước mắt, là một đám, 11 người, 11 người này, đều là người mang một cái quan tài, trên người mang theo âm lãnh chi khí, tu vi lại cũng là hoàng cấp, bọn họ, chính là Cản Thi phái người. Phía trước nhất, đứng đấy một tên dáng người khô gầy cực kỳ, toàn bộ giống như một bao lấy ra bộ xương một dạng lão giả. Người này, cõng quan tài, là một cái vết dỉ lốm đốm cổ quan. Xem xét liền không phải toàn bộ thời đại đồ vật. Hắn, chính là Cản Thi phái phó tông chủ. Khô âm trong thanh âm, mang theo lạnh lùng chi ý. Nói một lần chót, cút nhanh lên. Bản tôn lấy mấy cây thông thiên mộc, liền sẽ rời đi, nếu như các ngươi còn muốn ngăn cản, hôm nay bản tôn không ngại hạ thủ vô tình. Lời nói tầm đó, khô âm trên người, tản ra một cỗ thuộc về chuẩn tôn cấp khí tức cường giả. Hắn đáy mắt mang theo cười lạnh, hôm nay đến đây, hắn là vì thông thiên mộc, vốn định cùng chủ nhà họ Diệp nói chuyện với nhau, lại phát hiện, bọn hắn gia chủ đang bế quan. Lại chấp pháp trưởng lão, đại trưởng lão đều là không ở. Nói cách khác, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, một cái chuẩn tôn cấp đều không có. Lại, hắn sớm đã nghe nói, Tiên Đằng cùng anh Hoa ký chủ cũng là vừa mới đảm nhiệm không lâu. Tất nhiên không cách nào phát huy Tiên Đằng anh Hoa uy lực chân chính. Đây là Diệp gia, chiến lực trống rỗng nhất thời điểm. Đây là một cái cực kỳ để cho người ta phấn chấn tin tức. Trong lúc nhất thời nổi lòng ác độc, khô âm đã cải biến ý nghĩ. Đối phương một cái chuẩn tôn cấp đều không có. Bản thân không bằng nhân cơ hội này. Đem Diệp gia cao tầng toàn bộ diệt đi. Sau đó thông báo Cản Thi phái. Tập thể đến đây. Diệt đi Diệp gia. Chiếm cứ Thiên Mộc Tinh. Đây là một cái lớn mật ý nghĩ. Dù sao Diệp gia là Bích Cơ Tiên vực ba đại thế lực một trong. Nhưng cái này rồi lại không phải không thể được. Bây giờ Diệp gia không có tôn cấp. Chuẩn tôn cấp cũng đều không ở. Có thể nói, nếu để cho thế lực khác biết được tin tức này, chỉ sợ đều sẽ trước Cản Thi phái một bước động thủ. Dạng này cơ hội, không cho phép bỏ qua. Bất quá khô âm cũng không phải vô não hạng người. Hắn sở dĩ không có gấp động thủ. Hắn nghĩ lại thăm dò Diệp gia ngọn nguồn. Dù sao mỗi cái đại gia tộc đều có một chút thủ đoạn ẩn giấu. Nếu như hắn dò xét phía dưới, phát hiện Diệp gia bây giờ không có thể uy hiếp được hắn cái này chuẩn tôn cấp cường giả tồn tại, hắn liền muốn động thủ. Mà hắn từ đầu tới đuôi đều không có nói muốn cùng Diệp gia là địch, chỉ là đem đổi lấy thông thiên mộc. Nếu như đối phương thực cho thấy đầy đủ thực lực, hắn hoàn toàn có thể lời nói xoay chuyển, chỉ nói hôm nay là một trận hiểu lầm. Thời gian mặc dù ngắn, vốn lấy khô âm tâm trí, đã đem tất cả phân tích rõ ràng. Bây giờ, hắn đã đả thương mấy cái Diệp gia hoàng cấp trưởng lão. Lúc này, Diệp gia nếu như còn có cái gì ẩn tàng át chủ bài, tất nhiên muốn ra, sẽ không tiếp tục ẩn nhẫn. Nếu như không có, ha ha, một bên Thi Giang lạnh giọng một câu, phó tông chủ, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, muốn mấy cây thông thiên mộc, là chúng ta coi trọng bọn họ Diệp gia, còn dám không biết tốt xấu, chúng ta trực tiếp xông vào. Hắn cũng minh bạch khô âm ý nghĩ, trong lòng cũng là kích động, nếu như hôm nay có thể ở cơ hội này dưới, diệt đi Diệp gia, hắn tất nhiên một cái công lớn. Khô âm một bên khác, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử này chính là Âm Liễu Y, đồng dạng là Cản Thi phái thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Tu vi cũng vừa mới đạt đến hoàng cấp, thấy một màn như vậy, nàng nhưng không có mở miệng, ai dám xông ta Diệp gia thông thiên viện? Cản Thi phái, các ngươi thật lớn mật. Giờ khắc này, hai âm thanh truyền đến, chỉ thấy hai tên lão giả bay trên trời mà tới. Chính là nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên cùng tam trưởng lão Diệp Thạch Phong. Hai người đến, xem xét trên mặt đất nằm 5-6 tên trọng thương Diệp gia trưởng lão. Lập tức giận dữ, Diệp băng trưởng, Hai người gần như đồng thời hét lớn một tiếng. Lời nói tầm đó, hai cái riêng phần mình một chưởng hung hăng đánh tới. Trên bàn tay, lục sắc gợn sóng lưu truyền, mang theo sụp đổ chi ý. Chính là Diệp gia danh tiếng tiên thuật, Diệp băng trưởng, lấy hai người hoàng cấp đỉnh phong tu vi. Giờ phút này ra tay toàn lực, bàn tay những nơi đi qua, hư không đều là không ngừng vỡ nát. Xem ra Diệp gia thật là không có người. Hai cái hoàng cấp đỉnh phong cũng dám đi ra. Khô âm cười lạnh một câu, khoảng chừng đồng thời xuất trưởng. Hai cái khô gầy thủ trưởng, từ khoảng chừng oanh ra, cái kia trên bàn tay. Âm hàn hết sức thi khí lượn lờ, thi âm trưởng, oanh, bốn trưởng đối oanh, đồng thời mặt đối với hai người, khô âm bán bộ đã lui, mà Diệp Chu Nguyên cùng Diệp Thạch Phong cũng là trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược mà ra, hai người bọn họ phi ra rất xa, mới té xuống đất, lập tức sắc mặt trắng bạch, bọn họ nhìn ra, khô âm tu vi, đã đang chuẩn tôn cấp chi đỉnh. Chỉ sợ không bao lâu, hắn liền có thể chân chính bước vào tôn cấp. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối. Giờ phút này, nghe tin chạy đến người Diệp gia, càng ngày càng nhiều. Bất quá bình thường tu vi tu giả, đều cáo chi chỉ có thể nhìn về nơi xa. Giờ phút này tới gần, tu vi thấp nhất cũng là hoàng cấp. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Diệp Bách Nhiên chạy đến. Trên mặt hắn độc ban đã biến mất, nhìn thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, hắn lập tức, xuất ra hai hạt đan dược, cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ăn vào. Cản thi phái, các ngươi thật lớn mật. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía khô âm tức giận một câu. Hắn thân làm thánh tử, đi qua năm đó cổ phong chỉ điểm, giờ phút này khí phách can đảm, so với năm đó, đều có tiến bộ, ha ha. Tiểu gia hỏa, các ngươi Diệp gia, hiện tại đã không người. Nhìn ngươi tư chất không tệ, không bằng gia nhập ta cản thi phái. Bản tôn có lẽ sau này có thể cho ngươi đi theo thánh tử đại nhân. Khô âm cười lạnh một câu. Hừ, ta Diệp gia lão tổ tông. Năm đó tung hoành tinh không thời điểm. Các ngươi còn không biết ở đâu đùa chơi tử thi đây. Diệp Bách Nhiên lạnh giọng một câu. À... Nghe nói Diệp Nam Thương bây giờ đang bế quan, không bằng gọi hắn đi ra, bản tôn cùng hắn qua hai chiêu. Khô âm cười lạnh, Diệp Bách Nhiên sắc mặt biến hóa, đám người sắc mặt trầm trọng. Lão tổ tông năm đó ngày thường quấy bệnh, ở thông thiên thụ bên trong bế quan, đã vài vạn năm, nếu như có thể đi ra, đã sớm đi ra, một cái gan tiểu lão đầu tử mà thôi, người Diệp gia là thật không người. Khô âm cười lạnh, hừ, gia chủ đại nhân, Diệp băng trưởng đã tu đến cửu băng hàng ngũ. Một trưởng phía dưới, liền có thể nhường ngươi thân thể chia năm xẻ bảy. Diệp Bách Nhiên lạnh giọng một câu. À, nghe nói Diệp Tích Tình đẹp. Diễm Vô Phương nhận biết, vậy liền để cho nàng đi ra đánh một trận a. Khô âm lần nữa cười lạnh, gia chủ đại nhân, bây giờ có chuyện quan trọng, không rảnh đánh với ngươi một trận. Diệp Bách Nhiên sắc mặt không được tự nhiên, nghe nói ngươi Diệp gia cái kia chấp pháp trưởng lão, giống như cũng có chút thủ đoạn, còn có kia là cái gì Diệp Vân Thành, đều để bọn họ ra đi. Khô âm dò xét cuối cùng mở miệng, Diệp Bách Nhiên sắc mặt khó coi, đông đảo người Diệp gia cũng là sắc mặt khó coi, mấy đại cường giả này, tùy tiện cái nào ở, Diệp gia cũng sẽ không bị người bức bách đến trình độ như vậy. Nhưng tiếc là, bây giờ đều không ở. Khô âm ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, đã triệt để minh bạch. Dò xét kết thúc, hắn đã chuẩn bị động thủ. Một cỗ sát ý ngút trời, từ khô âm trên người bộc phát ra. Hết chương.